Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 842, quanh co. Nghiêm bí thư, Vương Vi tối hôm qua thượng theo ta báo cáo nói, hắn thu được tuyến báo, có quốc tế trộm cướp tập đoàn tại đánh choi công ty chủ ý. Ta lại để cho hắn cẩn thận chằm chằm vào. Đừng cho phạm tội phân tử có thể thừa dịp cơ hội. Tăng Khắc Kỷ châm trước tìm từ, tương đối cẩn thận nói, nhất là hắn biết được tình huống này thời gian, nhất định phải cùng Nghiêm bí thư báo cáo tinh tường. Hắn là tối hôm qua thượng mới biết được, cứ việc Nghiêm bí thư trấn định tự nhiên, nhưng đó là tỉnh ủy một bà, há có thể quơ đũa cả nắm. Giá trị 10 triệu đô la đỉnh cấp châu báu mất trộm, hơn nữa là tại triển lãm ngày họp gian mất trộm, đối với bọn họ những này kỹ thuật cán bộ mà nói. Đó là một thiên đại bản án, không chỉ là mất trộm châu báu giá trị liên thành, trong lúc này còn liên lụy đến cả Thiên Nam tỉnh danh dự vấn đề. Nếu như cái này bản án không có thể thuận lợi phá án và bắt giam, như vậy đối Thiên Nam tỉnh công an hệ thống uy vọng đả kích chính là chưa từng có trầm trọng, đối với trước mắt kêu gọi đầu tư đại hoàn cảnh cũng sẽ tạo thành không thể đo lường mặt trái ảnh hưởng. Cho nên Tăng Khắc Kỷ phải vì chính mình dự lưu một điểm lui bước đường sống. Hắn hiện tại cũng vô pháp xác định Vương Vi đối với cái này bản án đem khống rốt cuộc đến loại tình trạng nào. Vạn nhất còn dừng lại tại tuyên báo giai đoạn, vậy làm phiền tựu lớn rồi, còn không bằng không có cái này tuyên báo nì. Không có cái này tuyên báo, cái gì cũng không biết. Bản án đã xảy ra, lại điều binh khiển tướng tiến hành phá án và bắt giam. Mặc kệ có thể hay không phá được, có thể hay không bắt được quốc tế châu báu đạo tặc, đem mất trộm châu báu đuổi trở về, tối thiểu trách nhiệm không có nặng như vậy. Hiện tại tốt hơn, các người đã trước đó nhận được rồi tuyên báo, vì cái gì không làm cho cũng đủ coi trọng, vì cái gì không trước đó làm tốt vạn toàn phòng hộ biện pháp. Đã muốn trước đó nhận được rồi tuyên báo, rõ ràng còn bị người đem châu báu trộm đi rồi, các người làm công an đều là bất tài đấy sao? Nếu như Tăng Khắc Kỷ là tối hôm qua thượng mới biết được tình huống này, như vậy đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, thì có cái lý do thoái thác cái này không trách ta. Chủ yếu là trách bọn họ báo cáo trễ, ta cũng không kịp an bài bố trí. Đương nhiên, đối với Vương Vi, Tăng Khắc Kỷ vẫn tương đối có lòng tin. Người này cứ việc tuổi trẻ, cũng đã cho mọi người không ít kinh hỉ. Chỉ mong lần này, hắn cũng đừng cho đoàn người thất vọng. Bất quá cân nhắc đến đối phương là quốc tế châu báu đạo tặc, Tăng Khắc Kỷ trong nội tâm cũng có chút không có lo lắng. Những này trong truyền thuyết quốc tế châu báu đạo tặc, dựa theo điện ảnh trên TV diễn cái kia dạng, thật sự cả đám đều rất lợi hại, cơ hồ có thông thiên triệt địa chi năng. Cùng loại bản án, không chỉ nói Vương Vi, cả Thiên Nam tỉnh sở trước kia cũng không còn như thế nào gánh vác qua. Không có kinh nghiệm a hát, cái này muốn là một cái thất thủ, lại để cho châu báu đạo tặc thành công đem hai kiện đỉnh cấp châu báu mang đi, lại như thế nào bàn giao? Cái này bản án, nhưng khi lấy Nghiêm bí thư mặt đẩy ra đến, ngay một điểm xê dịch đường sống đều không có. Không phải, hắn rất sớm trước kia sẽ biết. Quách Tử Câm ngắt lời nói ra, cái này đương lúc thì nàng cái này ngoại thương có thể như vậy không quan tâm lung tung ngắt lời. Những người khác cần thủ lấy chàng diện thượng quy củ, Nghiêm bí thư ở đây, hắn lại để cho ai nói lời nói, ai mới có thể mở miệng. Tại lãnh đạo trước mặt cướp lời lời nói là tối kỵ, nhưng Quách Tử Câm hiển nhiên cũng không biết quy củ như vậy. Có lẽ nàng cho dù biết rõ cái quy củ này cũng không còn ý định tuân thủ. Dù sao nàng cũng không phải Thiên Nam tỉnh cán bộ, không cần phải quá để ý. Vài ngày trước, chúng ta lầu ba sảnh triển lãm cũng còn không có chính thức khai triển. Mở rộng, là hắn biết rồi, qua tờ quấy rối, Quách Tử Câm tức giận phẫn nói, cũng không biết nàng rốt cuộc nghĩ như thế nào, dù sao tại nàng trong suy nghĩ, Vương Vi cũng không phải là người tốt, hiện tại châu báu quả nhiên mất trộm rồi. Quách Tử Câm chẳng những không nghĩ lại chính mình, ngược lại toàn cơ bắp mà nhận định, chuyện này nhất định là Vương Vi đang giở trò. Còn kém trực tiếp chỉ ra và xác nhận Vương Vi mới được là châu báu đạo tặc. Có thể thấy được nữ nhân là thật không thể đắc tội. Không giảng đạo lý, Tằng Khắc Kỳ hai hàng lông mày có chút dương lên, nhịn không được nói ra. Xin hỏi Quách Tổng Tài, Vương Vi là như thế nào quấy rối hay sao? Nếu bình thường, ngươi nói như vậy cũng thì thôi. Kính ngươi là ngoại thương, không cùng người so đo. Nhưng ở tỉnh ủy một bả mặt, ngươi cái này chỉ trích đó cũng không phải là hay nói giỡn. Nhất định phải làm sáng tỏ. Tằng Khắc Kỳ chưa hẳn thực đem Vương Vi trở thành người một nhà. Nhưng mà giờ này khắc này, hắn là toàn bộ tỉnh công an hệ thống người phát ngôn. Có người như vậy lung tung chỉ trích thủ hạ của hắn. Hắn vị này thường vụ phó cục trưởng nhất định phải động thân ra. Quách Tử Câm lập tức đã bị đình chỉ. Nàng xác thực rất không thoải mái Vương Vi thái độ. Nhưng mảnh bàn về đến, Vương Vi lại xác thực không có gì quá nhiều nhưng cung cấp chỉ trích chỗ. Nhưng Quách Tổng Tài cũng không phải là khinh địch như vậy nhận thua tính cách. Tức giận phẫn nói, hắn, hắn thứ nhất là chỉ trích chúng ta bảo an biện pháp không đến vị. Vênh váo tự đắc, không ít người tự âm thầm lắc đầu. Đối với vị mỹ nữ kia tổng giám đốc ấn tượng, lập tức tự ngã xuống nhiều cái cấp bậc. Đây không phải dục ra chi tội sao? Ở đây, ai mà không người tinh? Vừa nghe lời này lập tức tự hiểu được, Vương Vi xác thực nhắc tới tỉnh qua bọn hắn, không biết tại sao, dẫn phát rồi nào đó hiểu lầm, cho nên mới làm cho Quách Tử Câm đối với hắn như thế phản cảm. Nhưng theo Quách Tử Câm lời này ở phía trong có thể nghe được đi ra, Vương Vi tới nhắc nhở thời điểm, tuyệt đối là một phen hảo tâm, về phần nói các ngươi bảo an biện pháp không đến vị. Chẳng lẽ không phải sự thật sao? Các ngươi bảo an biện pháp đúng chỗ rồi. Sẽ ở tỉnh ủy nghiêm bí thư trước mặt mở ra hai trích không thùng. Nhất định phải nói Vương Vi có cái gì sai lầm. Tối đa cũng chính là người trẻ tuổi lúc nói chuyện không thế nào chú ý. Khiến từ đặt câu phương diện không nói cứu. Đắc tội người. Nhưng cơ sở đồng chí. Còn trẻ như vậy. Điểm này hoàn toàn có thể lý giải. Nghiêm bí thư ánh mắt lóe lên, lại định dạng tại Tằng Khắc Kỳ trên mặt, bất động thanh sắc nói, lão Tằng, vậy ngươi hỏi một chút ngươi cái kia người trẻ tuổi cấm độc đội trưởng, nhìn hắn bây giờ là cái tình huống nào? Vừa nghe Nghiêm bí thư lời này, Tằng Khắc Kỳ âm thầm thở phào một cái, nghe được đi ra, Nghiêm bí thư đối với Vương Vi quan cảm có lẽ hay là rất không tệ. Quý hán cao cùng Quách Tử Câm lời mà nói, cũng không có đối với hắn tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Nghiêm bí thư như vậy đại nhân vật, hạng khôn khéo, như thế nào người bình thường có thể tùy tiện lừa gạt được hay sao? Dạ, Tằng Khắc Kỳ cũng nghiêm túc, lấy điện thoại cầm tay ra tựu cho Vương Vi gọi điện thoại. Hắn bây giờ là cùng đi Nghiêm bí thư thị sát, cho nên thư ký của hắn cũng không có đi theo ở bên. Cũng may Tằng cục trưởng điện thoại di động của mình ở phía trong cũng tồn tại Vương Vi số điện thoại, bằng không thật đúng là luống cuống. Đương nhiên Tằng cục trưởng cũng có thể thông qua mặt khác đồng chí bật Vương Vi điện thoại, nhưng bởi như vậy tự có vẻ hắn có chút quan liêu, cái này cũng không hay. Cho nên nói có một số việc xử lý cẩn thận điểm tốt, nói không chừng lúc nào tự phái thượng công dụng. Cũng may Vương Vi không để cho Tằng cục trưởng thất vọng. Điện thoại có lẽ hay là một gầy tự thông, một trận đã có người tiếp nghe. Vương Vi, cục trưởng, ngươi bây giờ ở nơi nào? triển lãm quán bên này, ra tình huống, choi công ty hai kiện châu báu không thấy. Xác nhận điện thoại bên kia là Vương Vi về sau, Tằng Khắc Kỳ gọn gàng dứt khoát đem tình huống trước mắt cùng Vương Vi nói. Bất quá Tằng Khắc Kỳ cũng không có nói cho Vương Vi. Tỉnh ủy Nghiêm Bí Thư đã ở. Đối với Vương Vi mà nói, Nghiêm Bí Thư làm cho người ta áp lực thật sự quá lớn. Đừng dọa của hắn, tung tính toán tình huống khẩn cấp. Tằng Khắc Kỳ khiến từ đặt câu có lẽ hay là rất cẩn thận. Chỉ nói choi công ty hai kiện châu báu không thấy, cũng không có định nghĩa vì mất trộm. Ta biết rõ, Vương Vi cũng rất trực tiếp đáp. Ngươi biết, ta hiện tại đã đến triển lãm cửa quán khẩu, mới từ nhà ga bên kia tới. Nhân chứng tang chứng đều lấy được. Tằng Khắc Kỳ nghe vậy lập tức thật dài thở dài khẩu khí. Bất quá vì thận trọng đề, hay là hỏi nói, nhân chứng tang chứng đều lấy được là có ý gì? Vương Vi thiếu chút nữa tự vui vẻ. Nhân chứng tang chứng đều lấy được là có ý gì? Ngài thân là tỉnh phòng công an thường vụ phó cục trưởng lại không biết. Được rồi, nhất định là có đặc biệt nguyên nhân khác, lại để cho Tằng cục trưởng đều cẩn thận như vậy. Sự thật chứng minh, Vương Vi suy đoán có lẽ hay là rất chính xác. Đang tại Nghiêm Bí Thư mặt, xác thực nửa điểm sai lầm cũng không thể phạm. Báo cáo Tằng cục trưởng. Chúng ta tại Vân Đô ô tô đường dài chạm bắt được trộm cướp choi công ty châu báu ba cái phạm tội. Hiểm nghi người, thu được bị trộm tang vật. Hiện tại chúng ta chính áp giải phạm tội hiểm nghi người cùng tang vật trở lại triển lãm quán. Tìm choi người của công ty ở trước mặt xác minh bị trộm tang vật có phải là bọn hắn công ty mất. Trộm châu báu, bước tiếp theo ứng nên như thế nào hành động? Thỉnh Tằng cục trưởng chỉ thị. Vương Vi y đủ quy củ, cao giọng nói ra, đây cũng là đề chung xứng đáng chi nghĩa. Theo như phá án quá trình xử lý, Tằng Khắc Kỳ trầm giọng nói ra, dạ, chúng ta đã muốn vào triển lãm quán, lập tức tới ngay, rất tốt. Tằng Khắc Kỳ lập tức cúp điện thoại, mặt hướng Nghiêm Bí Thư, đình chỉ cái eo, chuẩn bị báo cáo. Nghiêm Bí Thư cười khoát tay áo. Nói ra, tốt rồi, không cần phải nói rồi, ta đã đều nghe thấy được, bọn hắn không phải lập tức tới ngay sao, ta đây ở chỗ này chờ một chút, nhìn xem cái này người trẻ tuổi tiểu tử, rốt cuộc có chút ít năng lực gì. Tất cả mọi người cười theo bắt đầu đứng dậy. Tằng Khắc Kỳ vừa rồi cùng Vương Vi trò chuyện, chẳng những Nghiêm Bí Thư nghe được rất rõ ràng. Tất cả mọi người nghe được rất rõ ràng, biết rõ phạm tội hiểm nghi người bắt được, mất trộm châu báu cũng đã truy hồi, mọi người mới vừa rồi còn treo lấy tâm lập tức để lại trở về trong bụng. Mắt thấy một hồi, trọng đại sự cố, bị hóa giải ở vô hình. Lúc này là có thể cười, Nghiêm Bí Thư cũng quả quyết sẽ không trách tội, không thấy được Nghiêm Bí Thư chính mình tâm tình rất tốt sao? Ước chừng duy nhất tâm tình không tốt chỉ có Quý Hán cao quý phó chủ nhiệm một vị rồi. Không thấy được hắn sắc mặt đều có bắn tỉa thanh sao? Phỏng chừng cái này đương lúc, quý chủ nhiệm trong lòng có một vạn con dê còng lao nhanh mà qua. Rất nhanh, Vương Vi cùng Lão Trương đều tự mang theo một cái màu đen vali xách tay vội vàng mà đến. Cứ việc hai người bọn họ đều ăn mặc y phục hàng ngày. Vây xem quần chúng có lẽ hay là tự động tự giác mà vì bọn họ mở ra một cái lối đi. Nguyên một đám nhìn về phía trên đều có chút cao hứng bừng bừng. Tuy nhiên mất trộm chính là choi công ty, tìm về cũng là choi công ty châu báu. Cùng những công ty khác quan hệ không lớn, nhưng mọi người như trước phát ra từ nội tâm cao hứng. Thống hận phạm tội, thực tế thống hận châu báu đạo tặc tâm tư. Tất cả mọi người là đồng dạng, kỳ thật Vương Vi là muốn thỉnh cốc suất cùng đi đến. Lại để cho hắn đã ở lãnh đạo trước mặt lộ cái mặt. Cái này bản án có thể thuận lợi cáo phá, hơn nữa đem ba gã phạm tội hiểm nghi người một cổ bắt được. Cốc suất giúp đại ân, hắn cũng là phá án công thần. Bất quá Cốc Xuất cự tuyệt. Cốc cục trưởng hạng ngạo khí, như thế nào ở phía sau đi, dính người ta quang. Muốn phá án, tự chính mình phá. Muốn lập công, tự chính mình lập. Ta liền cho không đến phân ngươi một chén canh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.